Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 175, muốn đóng cửa. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, nàng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là bởi vì thật sự chịu đựng không được điện ảnh hấp dẫn, mới vừa rồi sẽ đi cướp đoạt, đến cuối cùng, ảnh tượng thạch không được đến. Nhưng đối phương phản kích sẽ lớn như vậy mãnh liệt, mấy trăm vạn người lên án công khai, kêu, đạo tặc, hung thủ, mỗi một tiếng đều phảng phất búa tạ đập vào nàng trong lòng. Làm nàng sợ hãi, làm nàng sợ hãi, nhìn thấy nhà mình chủ tử như thế bộ dáng, Điền Vĩnh kia sẽ không rõ phát sinh cái gì, vội vàng muốn đi nâng, nhưng vươn tay tại đây một khắc lại ngừng lại. Đành phải cong eo nói, chủ tử, không có gì, này, này có thể là bọn họ muốn bức bách trộm đạo người ra tới mà thôi. Nói vậy quá đoạn thời gian, dù với dân chúng áp lực, cũng sẽ mở ra, Điền Vĩnh cũng không có nói phá, mà là ngữ khí hạ hồ nói. Tử Nguyệt nghe vậy, đôi mắt lúc này mới sáng ngời, trong miệng lẩm bẩm, đối, nhất định là cái dạng này. Nhất định là, Tử Nguyệt vội vàng bò lên, đi chú ý bên ngoài tình huống. Vạn tượng ảnh thị thành trước cửa sở tụ tập người càng ngày càng nhiều. Không riêng như thế, cái khác thành trì người cũng là dần dần lui tới đuổi. Lâm Tiên thành truyền tống trận đại điện, truyền tống môn ánh sáng không ngừng sáng lên. Mỗi một cái tu vi đều làm bảo hộ ba vị trưởng lão trong lòng run sợ. Bọn họ đã có thể cảm giác được, đại sự muốn đã xảy ra, đối với lần này nghiêm trọng sự kiện, bọn họ cũng thống hận, đồng dạng cũng không có thể ra sức, hiện tại có khả năng làm, chính là tận lực duy trì trận pháp không hư hao, khiến cho bọn họ nháo đi, chỉ hy vọng hết thảy có thể nhanh chóng khôi phục đến trước kia. Theo từng ngày qua đi, Lâm Tiên thành người càng tụ càng nhiều. Muốn cùng vạn tượng ảnh thị thành cao tầng nói chuyện người cũng càng nhiều. Chính là, kia phiến đại môn như cũ chặt chẽ nhắm chặt, không ai để ý tới, không ai chú ý, cho đến nửa tháng sau, phảng phất hết thảy tới rồi điểm tới hạn, vô số người tự phát tổ chức khởi đội ngũ điều tra lên màn đêm buông xuống tình huống. Bọn họ thế tất phải cho vạn tượng lâu người một công đạo. Chính là, biết tình huống quá ít, một tháng sau, Lâm Tiên thành dân cư đã vượt quá bình thường 20 lần không ngừng. Thậm chí có người chính mình thừa nhận là hắn trộm đạo, tiến đến nhận lỗi, chính là, như cũ không ai lý, trò chơi cùng điện ảnh, cùng với mới ra tới diễn đàn, đã hoàn toàn hướng bọn họ mở ra một thế giới khác đại môn, tựa như một loại thuốc phiện. Hoàn toàn nghiện, chính là ở hôm nay, nó chặt đứt, một ít người trà dư cơm tư sau, phảng phất mất đi cái gì quan trọng nhất đồ vật, trong lòng vắng vẻ, không biết chính mình muốn làm gì, đi đi học, phu tử không tinh thần, đi ăn cơm, lão bản không tinh thần, đi thiên hương lâu anh hùng hội, trên cửa bò đầy mạng nhện, có thể thấy được bao lâu thời gian không ai tới. Liền tính ra cũng nhấc không nổi hứng thú, muốn thảo luận cái gì, thảo luận lúc sau đâu. Nhìn trong tay, giờ phút này phảng phất một cục đá thiên cơ bản, mọi người đau lòng muốn mệnh, hắn có thể cảm giác được, một loại văn hóa, một loại văn minh đang ở lặng yên đi xa. Bọn họ nội tâm nhàm chán, cuồng táo, bất đắc dĩ, thống hận, tựa hồ áp vội tới rồi cực điểm. Đối với kia trộm đạo người, hận không thể lột ra rút gân, vạn tượng lâu nhìn như chỉ là một cái làm buôn bán. Không có gì thế lực, nhưng nó thế lực lại là này thiên thiên vạn vạn phen đàn. Tử Nguyệt này một tháng qua cũng là mỗi ngày cuồng táo bất an. Nội tâm chịu tội cảm từ từ mãnh liệt, thậm chí có mấy lần buổi tối nằm mơ đều bị bừng tỉnh. Nàng mơ thấy chính mình bị bắt được. Mấy ngàn vạn người phảng phất ác lang giống nhau nhào lên tới. trong miệng kêu, kẻ trộm. Làm nàng bừng tỉnh lại đây, đôi mắt đỏ bừng, kinh hoàng thất thố thật cẩn thận mở ra cửa sổ. Phát hiện không ai, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó ôm chăn căng căng chiến chiến không dám đi vào giấc ngủ. Nói đến cùng, nhìn như nàng là tử u cảnh chủ nhân, cao cao tại thượng 36 nhân vương chi nhất, nhưng rốt cuộc tuổi tiểu, tâm lịch bãi tại nơi đó. Hơn nữa, vẫn là bị mẫu thân mạnh mẽ đẩy đi lên. Giờ phút này, một cái tiểu nữ hài đã làm sai chuyện, liên lụy nhân số khó có thể tưởng tượng. Có đôi khi nàng thậm chí tưởng ở một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối tiến đến xin lỗi, chính là nàng. Nhoáng lên, lại là nửa tháng thời gian mà qua, cả tòa Lâm Tiên Thành, nhân số tăng gấp bội, lại không có náo nhiệt đáng nói. Mỗi một cái tới nơi này người, đều là tiến đến thương thảo giải hòa, thậm chí tới đốc tra cái kia, đạo tặc, rốt cuộc là ai. Chính là như cũ không thu hoạch được gì. Trong thành, tràn ngập chính là một khổ nặng nề cuồng táo chi ý. Ai cũng không dám cam đoan, này cổ triều dâng sẽ ở kia một ngày bùng nổ. Nhưng có một chút có thể cam đoan, đó chính là theo thời gian trôi qua, này cổ cuồng bạo chi ý sẽ càng thêm nồng hậu. Thẳng đến có một ngày, hoàn toàn bùng nổ, đến lúc đó, kia sẽ là một hồi khó có thể tưởng tượng đại tai nạn. Tất cả mọi người ở cầu nguyện, mắng nhiếc, cho đến ngày này đã đến. Sáng sớm, không, hẳn là thời gian dài như vậy tới. Vạn tượng ảnh thị thành cửa trước nay liền không có gián đoạn hơn người chiều. Theo buổi sáng dương quang chiếu rọi đại địa, vô số người nhìn kia phiến phảng phất hóa thành vĩnh hằng nhắm chặt đại môn. Trong lòng bất đắc dĩ hạ mang theo tuyệt vọng, chi vạn, theo một cổ dày nặng đại môn thanh âm đột nhiên vang lên. Thư nháy mắt hấp dẫn vô số người chú ý, nguyên bản mấy chục vạn ngồi dưới đất chờ đợi tin tức, lập tức liền đứng lên. Tử Nguyệt càng là mẫn cảm trước tiên mở ra cửa sổ. Mọi người trái tim đều là bang bang nhảy, ánh mắt nhìn lại. Một cái người mặc bình thường quần áo bóng người đi ra. Nhưng rất nhiều người vẫn là trước tiên nhận thức đến người này là ai. Nàng không phải anh hùng thương thành nhân viên cửa hàng sao? Kêu Đan Chân, ta mỗi lần mua anh hùng làn da đều là nàng tiếp đãi ta. Như thế nào? Ngươi xem nàng, đôi mắt hồng hồng, trên người còn cõng tay nải. Nàng đây là muốn, sao lại thế này? Ngoặc kép chấm chấm, đám người nháy mắt ầm ầm vang lên. Phía sau tiếp trước nhìn về phía tên kia kêu Đan Chân nữ tử. Mọi người ở đây nghi hoặc là lúc, lại một bóng người đi ra. Hắn là Zero Net Coffee nhân viên cửa hàng Lý Hoàng Văn. Không có đình chỉ, một cái lại một cái nhân viên cửa hàng đôi mắt hồng hồng. Cõng bao vây đi ra, 10, 20 cái, 100. Mọi người đều nhận được, này đó nhân viên cửa hàng cơ hồ là Lâm Tiên Thành sở hữu mặt tiền cửa hàng gần như 9 thành nhân. Viên công tác, vạn tượng lâu đây là muốn làm gì? Mọi người trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút, đợi lâu như vậy, không có chờ tới vạn tượng lâu lửa giận bình ổn, ngược lại như là muốn đóng cửa giống nhau. Này, này không được nha, sở hữu nhân viên cửa hàng ra tới. Xoay người lại, một ít nữ tại đây một khắc khụt khịt lên. Ngay sau đó, gần 3 tháng không thấy ổ quang đi ra, hắn cả người đà bối, tựa hồ lập tức già nua rất nhiều. Nhìn chúng nhân viên cửa hàng, đôi mắt hiện lên một mạt không tha, chưa từng có nhiều nói, mà là hướng về bọn họ khom lưng nhất bái. Lão hủ xin lỗi các ngươi. Trưởng quầy, không cần. Tiểu Ly không nghĩ rời đi. Ô ô, tức khắc, anh anh tiếng khóc truyền khắp 4 phía, cũng đem mọi người tâm nắm lên. Đi thôi, đi thôi. Ổ quang ho khan ghi nhớ. Này nữ tiểu nghệ vội vàng chạy đi lên vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng. Trong mắt hiện lên một mạt không đành lòng. Ổ quang vẫy vẫy tay, ý bảo không ngại. rồi sau đó vẫy tay một cái. Một cái gã sai vặt ôm một trương đại thẻ bài đã đi tới. Đương nhìn thấy mặt trên kia hai cái màu đỏ tươi chói mắt tự khi. Mọi người lập tức nhịn không được. Trưởng quầy, ngươi làm gì vậy? Không cần a, lão ổ, ta đã có manh mối. Thực mau là có thể tìm được người nọ. Đừng quài, đừng quài. Ổ trưởng quầy, chúng ta có chuyện hào hào nói. Người này một quài, làm chúng ta những người này về sau làm sao nha? Đáng chết trộm đạo giả. Nếu làm ta biết ngươi là ai, ta Mạnh Khải Chính hôm nay tại đây thề, nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.